hắn đây cũng không phải là lo lắng Lạc Trường Thiên sinh tử. Trong chốn giang hồ ân oán phân tranh hắn sớm đã không thấy kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt căn bản là không có cách ở hắn trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lo lắng là khách sạn này bên trong bầy biển. Võ lâm nhân sĩ đánh nhau có thể không chọn tử quán khách sạn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm hỏng cái bàn bầy biển cũng là trắng bóng bạc a, hưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ lung tung thời khắc, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió lên. Tìm theo tiếng xem xét đã thấy một đạo lạnh lẽo phảng phất điện quang đồng dạng bay thẳng tự mình cổ họng mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm này tràn đầy sát cơ, hiển nhiên muốn đem chính mình chảm dưới kiếm. Mà thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy cái này chạm mặt tới kiếm quang, Vương Dã lắc đầu. Nếu đám người này khăng khăng như thế, cái kia dứt khoát liền giết hết a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Vương Dã thân thể hơi động một chút, chuẩn bị động thủ. Trưởng quỹ cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vương Dã chuẩn bị động thủ thời khắc lại nghe một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một bóng người đi tới trước mặt mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước người mình. Hắn ra tay như điện, hai ngón tay cùng nhau kẹp lấy đâm về phía Vương Dã trường kiếm, cổ tay truyền một cái. Binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng vang giòn, cái này một thanh trường kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường kiếm tan vỡ trong nháy mắt, thân ảnh này không có chút nào do dự, đột nhiên một trường hướng về người áo đen kia ngay ngực ấn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nghe một tiếng vang trầm, người áo đen kia thân thể phảng phất vải rách một dạng bay rớt ra ngoài, đập xuống đất đầu não nghiêng một cái, không còn khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mục quang lại nhất truyền, lại phát hiện cái thân ảnh này, lại là ngày bình thường không có tiếng tăm gì A-Cát. A-Cát thế mà lại võ công, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ biết còn một trường ấn ra sinh sinh đem người đánh chết, chỉ riêng một trường này, dĩ nhiên nhìn ra cái này A-Cát không phải yếu ớt. Trong lòng kinh ngạc thời khắc, Vương Dã ánh mắt rơi vào A-Cát trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã thấy lúc này A-Cát thay đổi trong ngày thường trộm gian dùng mánh lưới lười nhác tính cách, thay vào đó xác thực vẻ mặt khí khái hào hùng. Nguyên bản còng xuống thân thể lúc này cũng đứng thẳng lên, một cổ khí tức vô hình từ trong đến ngoài tản mát ra mà mang theo một cỗ khiếp người áp bách cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hảo tiểu tử, lại là một tông sư cảnh giới cao thủ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, Vương Dã thuận dịp nhìn ra A-Cát cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ đạo một đường, đi qua các đời cao nhân tổng kết quy nạp chia làm 9 cái cảnh giới, võ sư tam lưu võ sư, nhị lưu võ sư, nhất lưu võ sư, tông sư, đại tông sư, võ thánh, nhân tiên, tiên thiên. Trong đó, đến tông sư cảnh giới, trên giang hồ cũng đã là cao thủ tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ về sau, cầm đầu nam nhân áo đen cũng phản ứng lại. Hắn đầu tiên là đánh giá A-Cát hai mắt, ôm quyền chắp tay, mở miệng nói ra. Chúng ta không chỉ có cao thủ ở đây, có nhiều đắc tội, nếu như các hạ cùng việc này không quan hệ đều có thể rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ra, nam nhân này né người sang một bên, cho A-Cát tránh ra một con đường. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng cười thầm một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giang hồ chính là như thế, thực lực vi tôn. Người thực lực mạnh mẽ, đương nhiên khắp nơi được người tôn kính, nếu như thực lực thấp chỉ là người khác dưới kiếm dê đợi làm thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được nam nhân này ngôn ngữ A-Cát nhìn một chút Lạc Trường Thiên, lại nhìn một chút Vương Dã, lắc đầu. Tiểu tử này coi như có chút lương tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào A-Cát lắc đầu, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đồng thời hắn cũng yên lòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu A-Cát thân mang võ nghệ, mình cũng tránh khỏi xuất thủ. Nếu các hạ khăng khăng như thế, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này cầm đầu hắc y nam tử lạnh rên một tiếng, đã thấy trường kiếm trong tay của hắn khẽ động. Giết, bang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, mấy người còn lại trường kiếm trong tay cùng nhau hướng về A-Cát công tới. Nhìn thấy một màn này, A-Cát cũng vẫn không hoảng hốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất,